Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 167 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, khi mà Đi Thần Y và Trường Sinh hai người đang rảo bước nói chuyện, thì phía xa vang lên tiếng gọi của đại đầu, chỉ nói tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời hai người tới nhập tiệc. Nghe tiếng gọi của đại đầu, hai người ngừng nói chuyện, trở về trại lớn nhập tiệc. Cũng bởi vì yến tiệc mừng công, rượu thịt chuẩn bị cực kỳ là phong phú. Bàn dài gần 2 trượng, chất đầy ắp đủ loại đặc sản và rượu ngon của Tây Vực, quả là xứng danh xa xỉ. Dù biết đây là tấm lòng của Ni Thần Y, nhưng Trường Sinh vẫn không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn. Nhiều thế này ư? Làm sao ăn hết chứ? Yên tâm đi mà, ăn được hết. Ni Thần Y kéo Trường Sinh lên chỗ chủ vị. Chúng ta ăn xong còn có hầu nữ và hạ nhân nữa. Nghe thấy lời của Ni Thần Y, Trường Sinh cũng không nói thêm gì. Hiện tại lương thực cứu trợ đang không ngừng vận về trung thổ. Mọi người trước đó còn tranh đoạt linh phù trải qua nhiều nguy hiểm, thỉnh thoảng xa xỉ một lần cũng chẳng phải tội ác tày trời gì. Đợi cho Trường Sinh ngồi vào ghế chủ vị, Ni Thần Y tự ngồi vào ở bên phải. Mọi người cũng lần lượt an tọa, chính thức khai tiệc. Lần tranh đoạt linh phù này thì mọi người phe ta đại thắng, mọi người tâm tình cực kỳ tốt. Trong tiệc nâng chén mời nhau, vừa ăn uống thoải mái vừa uống rượu vui vẻ. Khai tiệc lúc giờ tị, ăn tới tận giờ mùi buổi chiều thì mới tan tiệc. Ni Thần Y là đích nữ danh môn chính hiệu, rất là thông hiểu nhân tình thế thái. Dù có vạn phần không nỡ, nhưng nàng không vặn vẹo vướng víu. Thấy mọi người no say rồi, liền chủ động thúc giục Trường Sinh và mọi người lên đường. Trường Sinh và mọi người cũng không trì hoãn, mang theo lương khô nước uống mà Ni Thần Y chuẩn bị cho mọi người, lên đường khởi hành. Trời dù nắng gắt, nhưng may có ngựa quý phi nhanh phá gió, mọi người thúc ngựa phi nhanh cũng không cảm thấy nóng bức mùa hè. Đoàn vận lương đã khởi hành từ nhiều ngày trước, nhưng xe ngựa chở nặng, dù ngày đêm gấp gáp lên đường, mỗi ngày cũng đi không quá 200 dặm. Trường Sinh và mọi người một mạch phi nhanh, tới canh một thì đã đuổi kịp đoàn vận lương. Nhưng bởi vì đoàn vận lương đầu đuôi kéo dài mấy trăm dặm, mãi tới tận canh hai mọi người mới tới được phía trước nhất của đoàn vận lương. Lính áp tải đương nhiên là nhận ra Trường Sinh và mọi người, thấy mọi người tới vội vàng tiến lên thi lễ. Đoàn lương này mỗi ngày nghỉ 2 lần, một lần từ canh 3 tới canh 5 nửa đêm, một lần từ giờ mùi tới giờ thân buổi chiều. Trường Sinh cũng không thay đổi giờ giấc nghỉ ngơi của đoàn lương, đi theo đoàn lương một canh giờ rồi mới dừng lại. Đoàn vận lương không mang theo lều trại, tất cả mọi người đều nằm ngủ trên đất. Trường Sinh và mọi người chọn một sườn đồi không xa đoàn lương để mà nghỉ chân. Cái lúc mà tranh đoạt linh phù ở Tiên Cung, Trường Sinh cũng đã từng lệnh cho Dương Khai, sau khi mọi chuyện ngã ngũ, phải tới các khu vực nơi địa chi ở, đưa vật đánh dấu linh khí cho địa chi, để đề phòng địa chi gặp tập kích, khi đó mọi người phe ta có thể kịp thời tới ứng cứu. Dương Khai luôn nhớ việc này, lần này rốt cuộc cũng rảnh tay, liền cùng với cả Dư Nhất dựa vào hư không huyền môn cùng nhau rời đi. Hiện tại đang là mùa hè nóng rực, ban ngày trời tuy rất nóng, nhưng đêm trên sa mạc lại mát mẻ dị thường. Đại đầu cho Bạch Cô Nương ăn xong, nhàn rỗi không việc gì, liền quần lấy Thích Huyền Minh cùng nhau suy ngẫm về linh phù. Thích Huyền Minh đang cho ngựa uống nước, không rảnh để tới đại đầu. Thấy đại đầu vẫn còn định quần lấy, Trường Sinh liền lệnh hắn đợi một chút nữa, đợi Dương Khai và Dư Nhất trở về rồi hãy thử. Khi đó mọi người phe mình có mặt đầy đủ. Đối với cả uy lực của linh phù, như vậy tất cả mọi người đều có thể nắm rõ trong lòng. Chỉ qua một nén hương sau, Dương Khai và Dư Nhất đã trở về. Thi triển ra hư không huyền môn rất hao tổn linh khí. Dù hai người hợp lực, linh khí trong người cũng chỉ đủ hỗ trợ hai người đi về một chỗ. May mà việc này tuy quan trọng nhưng không gấp. Đợi linh khí hai người hồi phục rồi sẽ đi chỗ khác. Hồi ở tiên cung thì đại đầu đã thử linh phù rồi, nhưng lúc đó kiểm tra không kỹ, thấy Dương Khai và Dư Nhất trở về, liền nóng lòng rút ra dao găm mang theo. Này, chân hán tử, lại đây. Không đợi cho Thích Huyền Minh lên tiếng, Trường Sinh đã lên tiếng trước, thuật lại với mọi người những lời đã nói với cả Ni Thần Y ban nãy. Trường Sinh nói xong, đại đầu lên tiếng trước. Ta thì vô tư thôi, dù giữ đồng phù hay ngân phù đều được, nhưng mấy người phải nghĩ kỹ đó. Cái này mà tặng đi thì như là bánh bao cho chó rồi còn gì. Dư Nhất tiếp lời. Sao lại đều được chứ? Ngân phù và đồng phù có sự khác biệt mà. Chán thật đó. Nếu để ta nói, đừng nói là ngân phù, đồng phù ta cũng chẳng muốn cho hắn. Thích Huyền Minh lắc đầu mà nói. Chiếc đồng phù của Liễu Thiên Lâm là do vương gia nhắc nhở mới miễn cưỡng đấy được. Phạm Cảnh Minh lại cả chẳng có chút công lao nào, dựa vào cái gì mà được linh phù chứ? Dương Khai lúc này chen lời lên tiếng. Lời tức giận đừng có nói nữa. Nỗi lo của vương gia là có lý đó. Nếu dâng lên kim phù, linh phù còn lại trong người của vương gia là đồng phù. Như vậy hoàng thượng tất cho rằng vương gia không thành tâm. Nếu là lúc bình thường đại đầu đã gào lên rồi, nhưng lúc này một bạc một đồng đều là của hắn. Nếu hắn biểu đạt bất mãn, có vẻ là sẽ keo kiệt không nỡ. Vì vậy hắn chỉ im lặng ngậm miệng để Trường Sinh và mọi người thương lượng quyết định. Dương Khai nói xong, Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều không nói thêm gì. Dù bất mãn, nhưng bọn họ cũng biết lời nói của Dương Khai là có lý. Sau một lúc trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh lên tiếng. Trước đó ta đã từng tấu xin hoàng thượng sắc phong nhị sư huynh ta làm thứ sử Khánh Dương, còn phong tam sư huynh ta làm Trinh Nam tướng quân. Việc này hoàng thượng vẫn đè xuống chưa phê. Đi thêm hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Khánh Dương rồi. Sau khi tới Khánh Dương, xem hoàng thượng có chuẩn tấu việc của ta không, rồi chúng ta tính tiếp. Dương Khai gật đầu nói. Như vậy cũng được. Chúng ta trước đó đã đưa Phạm Cảnh Minh về Trường An rồi. Hoàng thượng lúc này cũng đã biết chúng ta về tới Trường An để mà dâng kim phù. Nếu như hoàng thượng biết ơn báo đáp, sẽ đuổi kịp trước khi mà chúng ta tới Khánh Dương mà chuẩn tấu việc của vương gia, giao 70,000 quân Khánh Dương cho Tam gia thống lĩnh. Dương Khai nói phải đó. Dư Nhất nối tiếp theo. Vệ binh và cấm vệ quân ở Trường An cộng lại cũng chỉ 50,000, 30,000 còn lại đều nằm trong tay của Trương Chân Nhân. Nếu hoàng thượng giao thêm 70,000 quân Khánh Dương vào tay của vương gia thì cũng như giao phó tính mạng cho vương gia rồi. Để đảm bảo an toàn cho hoàng thượng, chúng ta nên đem một tấm ngân phù tặng cho Phạm Cảnh Minh cũng là báo đáp. Quân Lạc Dương không còn 30,000 nữa, chỉ còn 20,000 nữa thôi. Trường Sinh vung tay. Trương Chân Nhân trước đó tấn công Lạc Dương, quân đội thương vong nặng nề, đánh lâu không hạ được. Trương Chân Nhân mới nghịch thiên làm phép, dìm Lạc Dương ở trong nước. Thấy mọi người đã bàn định, đại đầu lúc này vội đến bên cạnh Trường Sinh chuyển ngân phủ qua, rồi cầm đao ngắn tiến về phía của Thích Huyền Minh. Lại đây, để ta đâm một nhát nào. Thích Huyền Minh biết không tránh được, đành đứng yên phối hợp kiểm tra. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều có thể làm bị thương đối phương. Nhưng sau khi bị thương, dù là nội thương hay ngoại thương đều có thể nhanh chóng hồi phục. Chỉ có điều tốc độ hồi phục không nhanh như là kim phù. Sau khi hành hạ xong Thích Huyền Minh, đại đầu lại tới lượt hành hạ Dương Khai. Kết quả đã chứng minh đồng phù hoàn toàn không làm tổn thương được ngân phù. cho dù dùng linh khí hay là binh khí thì cũng chỉ khiến cho Dương Khai cảm thấy đau, ngoài ra không gây ra bất kỳ một nội thương hay ngoại thương nào cả. Thấy đao ngắn không chém được cánh tay của Dương Khai, Đại Đầu liền lấy ra âm dương luân của mình để thử. Kết quả thì vẫn vậy, có thể thấy cho dù là thần binh trong tay thì đồng phù cũng không thể làm tổn thương được ngân phù. Lúc này ngước mắt nhìn, thấy không xa có tên lính đang đi giải quyết nỗi buồn, Đại Đầu liền gọi lớn kéo hắn tới. Để cho hắn cầm cây thương lục trầm thương của Thích Huyền Minh đâm mình. Cho dù tên lính đã dùng hết sức, nhưng lục trầm thương cũng không thể xuyên thủng được da thịt của Đại Đầu. Cứ như vậy bận rộn hơn nửa canh giờ, Đại Đầu vẫn không chịu thôi. Thấy thùng gỗ cho ngựa uống nước của Thích Huyền Minh còn nửa thùng nước, hắn liền thò đầu vào. Kết quả là kiểm tra cho dù có cảm giác đau đớn dữ dội như chết đuối, nhưng cũng sẽ không chết vì ngạt nước. Đại Đầu hứng thú lắm, lập tức gọi Bạch cô nương. Này, giữa đêm khuya khoắt, ngươi định đi đâu hả? Thích Huyền Minh ngáp một cái. Ta không đi đâu cả, ta lên trời rồi rơi xuống thử xem có gì vui không, Đại Đầu nói. Không lâu sau thì Đại Đầu hét lớn từ trên không rơi xuống, cũng do không vận chuyển nghịch linh khí giảm tốc, trực tiếp ngã sấp mặt, bụi bay mù mịt. Trường Sinh biết hắn không biết làm sao nên là cũng chẳng đứng dậy. Dương Khai Dư Nhất cũng ngồi yên, chỉ có Thích Huyền Minh tới xem, kết quả là bị Đại Đầu giả chết hù dọa, giật hết cả mình. Đang lúc mọi người cho rằng Đại Đầu không nghĩ ra cái trò gì nữa, thì hắn lại lấy ra âm dương luân, thận trọng cắt vào đầu ngón tay của mình. Ban đầu trong lòng không chắc, chỉ dám cắt lớp da, thấy da thịt có thể tái sinh, liền dặn dĩ cắt đứt nửa đốt ngón út. Đúng là 10 ngón tay thì đều nối với tim, cơn đau đớn dữ dội khiến Đại Đầu nhăn mặt. Sợ ngón đứt không thể tái sinh được, vội vàng nhặt ngón đứt áp vào vết thương, ngón tay lập tức nối liền lành hẳn. Nối xong ngón tay rồi thì Đại Đầu mới nhớ ra mình còn muốn thử chặt đứt rời ngón để xem có thể hồi phục được không. Hắn đành cắn răng chịu đựng cắt đứt lần nữa. Kết quả kiểm tra là cái ngón bị đứt rời thực sự có thể hồi phục được. Chỉ có điều trong lúc ngón đứt đó hồi sinh thì nửa ngón tay rơi trên đất cũng dần dần biến mất. Thấy tình hình này, mọi người bên mình ở trong lòng đã rõ, không phải là ngón tay có thể tái sinh được, mà đúng hơn là nối lại từ xa. Nào, để ta xem còn gì nghịch nữa không nhỉ? Đại Đầu vẹo đầu nhìn trời. Thôi thôi, đừng có nghịch nữa, mau đi ngủ đi. Đại Đầu vẫn còn hứng thú lắm, nhưng lúc này đã gần canh tư. Chẳng bao lâu sau nữa thì đoàn lương lại lên đường, nên cũng phải tranh thủ thời gian ngủ một chút. Sáng hôm sau mọi người cùng đoàn lương lên đường. Đoàn lương đi chậm, Trường Sinh và mọi người còn có thể thúc ngựa đi chậm, nhưng Bạch cô nương bay nhanh, Đại Đầu lại không tiện đi cùng đoàn, liền cưỡi Bạch cô nương đi trước. Cho dù mùa hè nóng rực, nhưng buổi sáng vẫn còn khá mát. Đoàn xe một mạch hướng đông, tới buổi chiều theo lệ dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi đoàn lương dừng lại, Dương Khai Dư Nhất lại dựa vào hư không huyền môn rời đi. 12 địa chi hiện tại còn 8. Dương Khai Dư Nhất mỗi lần chỉ có thể đi một chỗ. Tối hôm trước chạy suốt một chuyến, theo lý thì những chuyến đi về tương tự còn phải tiếp tục 6 lần nữa. Nhưng Sửu Ngưu ở núi Bất Hàm giữ vật đánh dấu linh khí của Trường Sinh, Dương Khai và Dư Nhất có thể bớt chạy một chuyến rồi. Không lâu sau khi mà Dương Khai Dư Nhất rời đi, Đại Đầu đã trở về, mang theo không ít đồ ăn. Lúc đi thì Ni Thần Y đã chuẩn bị lương khô cho mọi người, nhưng thời tiết nóng nực, lương khô chuẩn bị chủ yếu là bánh nướng cứng và thịt luộc tẩm muối. Trong hộp đồ ăn của Đại Đầu mang về lại là cơm và rau vừa mới làm xong. Ngoài cơm rau thì Đại Đầu còn mang về một cái lều dạ có thể tháo rời. Chăn đệm chống rét ban đêm vốn dĩ mọi người đã có, chỉ là không có lều tránh mưa. Ngoài những thứ này ra thì Đại Đầu còn mang về mấy cái hộp sắt lớn nhỏ khác nhau. Những chiếc hộp sắt này rõ ràng là vừa mới đúc xong. Thích Huyền Minh không hiểu ý của Đại Đầu, mày mò mấy cái hộp sắt này làm gì. nhưng Trường Sinh lại có thể đoán được ý đồ của Đại Đầu. Đồ sắt ngăn cách âm dương mà. Đại Đầu nhờ thợ thủ công đúc hộp sắt là để xác định sau khi đặt thi thể đứt rời vào trong hộp sắt thì vết thương còn có thể lành lại tái sinh được hay không. Một lúc sau thì Dương Khai Dư Nhất trở về. Trước khi ăn cơm, Đại Đầu rút rau găm ra, mặt lộ vẻ cười gian, tới gần Thích Huyền Minh. Nào, đưa tay ra đây. Thích Huyền Minh biết gã này không có ý tốt, nhăn mặt bĩu môi. Thôi, bớt làm trò đi. Thì kiểm tra linh phù chúng ta đều có lợi cả mà. Ngươi không thể để ta đau mãi được chứ. Lần này chém thử ngươi phát xem nào, Đại Đầu nói. Thích Huyền Minh đương nhiên không muốn. Đang lúc hai người giằng co thì Dư Nhất bước ra. Để ta cho. Ý của Dư Nhất là cắt ngón tay của nàng. Đại Đầu cũng hiểu ý, nhưng cố ý giả ngốc, tùy tay đưa dao găm cho Dư Nhất. Được rồi, thích thì ngươi làm đi. Dư Nhất đương nhiên là không đi cắt ngón tay của Thích Huyền Minh rồi. Nhận lấy dao găm, liền nhíu mày chặt đứt ngón trỏ tay trái của mình. Đại Đầu thấy vậy thì cũng không chần chừ, vội vàng nhặt ngón đứt của Dư Nhất bỏ vào trong chiếc hộp sắt nhỏ nhất, rồi lồng thêm hai lớp nữa, miệng không ngừng nói. Ôi, ngươi làm cái gì thế? Ta bảo ngươi chém tên chọc này, chứ có bảo ngươi chém mình đâu. À, ta hiểu rồi. Chắc là ngươi không nỡ chém hắn chứ gì. Hình như là có chút gì đó ta hơi hiểu ra rồi. Mọi người biết Đại Đầu là đang cố ý trêu chọc, cũng không tiếp lời. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào chỗ bị thương ở trên cánh tay trái của Dư Nhất. Dù ngón tay đứt đã bỏ vào hộp sắt, nhưng cái chỗ của Dư Nhất bị thương đó vẫn nhanh chóng lành lại. Ngón tay mất đi cũng tái sinh lại. Đợi cho ngón tay của Dư Nhất tái sinh xong, Đại Đầu mới mở hộp sắt ra. Khiến cho mọi người không ngờ tới là cái đoạn ngón tay vốn bị chặt đứt kia thì vẫn không biến mất, vẫn được bảo tồn ở trong chiếc hộp sắt nhỏ nhất. Quái nhỉ, đây là chuyện gì thế này? Đại Đầu vô cùng nghi hoặc. Đang lúc mà Đại Đầu bóp đoạn ngón tay kia nghi ngờ quan sát, thì đoạn ngón tay nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất, hóa thành một sợi linh khí xanh thẫm bay về phía đan điền khí hải của Dư Nhất. Cái hộp sắt này quả thực có thể ngăn cách được âm dương đó, Trường Sinh nói. Nếu vết thương không cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay đứt, sẽ tiêu hao linh khí bản thể để ngưng tụ tái sinh lại. Khi hộp sắt mở ra, khí tức thông suốt, đoạn ngón tay vốn có sẽ hóa thành linh khí quay trở về bản thể. Nghe thấy lời Trường Sinh, mọi người đều gật đầu. Những kiểm tra tương tự không thừa mà rất cần thiết. Là người nắm giữ linh phù, mọi người phải rõ ràng biết linh phù mình sở hữu có những thần dị gì. Lúc này kiểm tra càng chi tiết thì sau này trong lòng càng thêm có số. Đại Đầu tùy tay vứt cái hộp sắt đó. Đây là một kẽ hở, chúng ta phải đề phòng cẩn thận vào. Phòng cái gì chứ? Thích Huyền Minh tùy tiện nói. Ngươi có thể chặt đứt tay chúng ta, đương nhiên cũng có thể chặt đầu chúng ta, cần gì phải thừa bước chứ? À, chỉ mình ngươi thông minh. Đại Đầu liếc Thích Huyền Minh một cái. Nhưng ý ta là cái việc cái hộp sắt đó có thể ngăn cách âm dương, như vậy chúng ta phải phòng. Hiện tại chúng ta có thể cảm nhận được linh phù khác ở đâu, nhưng nếu bọn chúng giấu mình trong hộp sắt, có lẽ chúng ta cũng sẽ không cảm nhận được. Nếu bọn chúng dùng phương pháp này tập kích chúng ta thì chúng ta sẽ trở tay không kịp đâu. Người lo hão huyền, chỉ cần hòm sắt thông hơi được, khí tức tất nhiên lộ ra rồi, Thích Huyền Minh nói. Vậy thì sẽ không để hòm sắt thông hơi, đằng nào cũng đâu chết ngạt. Tối qua ta đã thử rồi, Đại Đầu nói. Thích Huyền Minh tỉnh ngộ, cũng biết rằng lời Đại Đầu nói là cũng có lý, nên không nói gì phản bác nữa. Việc chính làm xong rồi, Đại Đầu mở hộp đồ ăn lấy cơm rau chia cho mọi người. Hắn mang về 5 cái bát, dưới là cơm, trên là rau, như vậy mọi người ăn cho tiện. Vương gia, chúng ta cứ đi cùng đoàn lương như thế này mãi à? Đại Đầu bưng bát xới cơm. Như vậy tốc độ chậm quá. Với tốc độ này, về tới Trường An ít nhất còn 10 ngày nữa cơ. Cái lô lương thảo này là cứu mạng dân bị nạn, không thể có chút sai sót được, Trường Sinh tùy tiện mà nói. Hiện tại trời khô vật dễ cháy, đoàn lương lại nối đầu đuôi, nếu có người đón gió phóng hỏa, làm sao chữa cháy chứ? Vương gia sợ con mụ đó phóng hỏa sao? Đại đầu lại hỏi. Ta không thể không phòng, Trường Sinh nói. Hiện tại cô ta đang nhanh chóng quay về. Nếu chúng ta không đi cùng đoàn, trên đường quay về cô ta tất sẽ gặp đoàn lương của chúng ta đó. Thôi được rồi, vậy cứ chậm rãi mà đi, đằng nào về cũng chẳng vội làm gì, đại đầu nói. Trường Sinh không nói gì, kỳ thực thì hắn đang vội. Sự xuất hiện của linh phù tất sẽ ảnh hưởng lớn tới thời cuộc và chiến cuộc. Hắn đang nóng lòng về bàn đối sách với Trương Thiện. Chỉ là mấy lô lương thảo này quả thực quá quan trọng, hắn không dám lơ là khinh suất. Thấy Trường Sinh không nói gì nữa, Dương Khai liền tiếp lời. Cuộc tranh đoạt linh phù vừa mới ngã ngũ. Nếu như ta đoán không nhầm, thì những người có được linh phù khác cũng giống chúng ta, hiện tại đang làm quen và suy đoán tác dụng của linh phù đó. Trong khoảng thời gian ngắn thì không ai sẽ có tác động nào lớn đâu. Chúng ta nhân cơ hội đó mà nghĩ kỹ xem sau này nên làm thế nào. Đại đầu nói. Trước đó chúng ta cứ quay như trong chóng, giờ cũng nên thực sự nghỉ ngơi một phen. Nhưng mà sợ là chúng ta muốn nghỉ, bọn họ lại không chịu ngồi yên. Ngươi đừng có quên, cái tên Long Hạo Thiên và con mụ giờ che mặt đó có được kim phù. Bọn chúng muốn giết ai thì giết. Còn những người có được ngân phù, chỉ cần giết hai ngân phù nữa là có thể trở thành một kim phù. Đồng phù cũng như vậy, giết hai đồng phù lại biến thành ngân phù. Người nói bọn chúng có thể ngoan ngoãn ngồi im hay không chứ? Dương Khai ăn cơm xong, đặt bát xuống nói. Nhưng ngươi cũng đừng quên, vị trí của mỗi linh phù đều không phải bí mật gì. Chỉ cần có người hành động khinh suất, linh phù khác đều có thể phát hiện. Đặc biệt là Vương Gia. Và Long Hạo Thiên cùng với cả người phụ nữ che mặt kia. Ba người có kim phù trong người, vị trí và động hướng của tất cả linh phù đều không thoát khỏi sự cảm nhận dò xét đâu. Ai dám tùy tiện hành động trước mặt ba người này chứ? Thì đúng là như vậy. Đại đầu gật đầu. Người cũng yên tâm đi. Nếu không có gì bất ngờ, chúng ta hẳn có thể sống vài ngày tốt đẹp. Ta cảm thấy trong thời gian ngắn, không ai dám làm bậy đâu. Dương Khai nói tới đây hơi dừng lại rồi bổ sung thêm. Nhưng nỗi lo của Vương gia là đúng đó. Hiện tại chúng ta thiếu nhất là lương thực. Nếu có thể phá hủy lương thảo của chúng ta, như vậy Chu Toàn Trung và Tôn Nho rất có lợi, sẽ đạt được hiệu quả rút củi dưới đáy nồi, khiến chúng ta trong thời gian ngắn sẽ không có sức xuất binh thảo phạt. Nếu trên đường trở về có thể thuận tay phá hủy lương thảo của chúng ta, người phụ nữ che mặt kia cũng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Chúng ta theo sát bên cạnh trong trường. À, ta dám tới, tự tìm đường chết, đại đầu nói. Dương Khai gật đầu. Chúng ta trông chừng, tất nhiên là ả ta cũng sẽ không tới. Nhưng nếu chúng ta không trông chừng, ả ta chắc chắn tới đó. Mẹ kiếp, hay là chúng ta quay đầu lại, giết phách ả đi. Còn mẹ nhà nó, để lại sớm muộn gì cũng thành đại họa. Đại đầu bỗng nảy ra ý nghĩ. Giết thế nào? Không chỉ Vương gia cảm nhận được ả ta, mà ả ta cũng cảm nhận được Vương gia. Chúng ta có thể quay đầu đuổi, người ta không thể quay đầu chạy hay sao? Nghe lời Dương Khai, đại đầu buồn bực gãi đầu nói. Cũng phải, xem ra muốn giết con ả đó không dễ dàng gì. Dư Nhất tiếp lời. Mọi việc đều tương hỗ mà. Chúng ta giết ả ta không dễ, nhưng ả ta muốn đối phó với chúng ta thì đâu có dễ. Thấy đại đầu còn muốn mở miệng, Thích Huyền Minh bèn lén kéo hắn một cái, đồng thời liếc mắt ra hiệu. Trường Sinh đang ăn cơm, đừng lải nhải mãi như vậy. Kiên nhẫn đợi cho Trường Sinh ăn xong, đại đầu bắt đầu thu dọn bát đũa. Vâng ra, thế sau này, ý là cái định hướng tương lai đó, chúng ta có kế hoạch gì hay không? Ngươi đang nói về phương diện nào? Trường Sinh tùy tiện mà hỏi. Thì tất cả đó, Đại Đầu nói. Vấn đề này của Đại Đầu cũng là điều mà Dương Khai cùng mọi người muốn hỏi, nên đều nhìn về phía Trường Sinh chờ hắn lên tiếng. Sau một lúc suy nghĩ, Trường Sinh bèn lên tiếng chậm rãi. Một trận ở Cô Bà Sơn, tinh nhuệ Hoa Khấu chết hết, trong thời gian ngắn không còn uy hiếp với chúng ta nữa. Tân La chúng ta cũng từng tới trước đây, dù là không thần phục Đại Đường nữa, nhưng mà cũng không dám công lại chúng ta đâu. Còn Thổ Quyết ở phía Bắc và Thổ Phồn ở Tây Nam, nội bộ bọn họ thì cũng nhiều chuyện. Mộ mình còn khóc không hết, cũng chẳng có tinh lực tới tìm phiền phức chúng ta đâu. Vì vậy hiện tại chúng ta không có ngoại hoạn gì, chỉ có nội ưu mà thôi. Trường Sinh nói tới đây thì hơi dừng lại, rồi lại nói tiếp. Phiên trấn Cát Cứ là mối họa ngầm của triều đình. Những phiên trấn này thì mỗi nơi cắt cứ một phương, nắm giữ binh quyền, đều có ý bất thần. Dù hiện tại chúng ta đang đối phó với Chu Toàn Trung và Tôn Nho, nhưng phiên trấn cần bình định không chỉ có hai tên này thôi đâu. Lý Khắc Dụng ở Tấn Dương, rồi Dương Hành Mật ở Lô Châu, Mã Ân ở Hồ Nam, Vương Thẩm Chi ở Phúc Kiến, vân vân. Bọn chúng đều đang nắm giữ trọng binh. À, ngoài ra còn có Lý Mậu Chân ở Phượng Tường nữa. Đây là bao nhiêu rồi chứ? Lần lượt thảo phạt bình định, có thể nói nhiệm vụ còn nặng nề, đường còn xa lắm. Mọi người biết Trường Sinh chưa nói hết nên không nói gì. Trường Sinh tiếp tục. Các phiên trấn khác đều xa Trường An, duy chỉ có Lý Mậu Chân ở Phượng Tường là gần Trường An. Theo ý của ta, sau khi được Lương Thảo bổ sung, quân Khánh Dương sẽ lập tức nam chinh thảo phạt. Nhưng ta rất lo lắng Hoàng thượng sẽ rời đô về Lạc Dương. Nếu Hoàng thượng cứ muốn rời đô về Lạc Dương, chúng ta tiếp theo sẽ dốc toàn lực đối phó với Chu Toàn Trung. Bởi vì Chu Toàn Trung hiện tại đang chiếm đóng ở Trịnh Châu. Trịnh Châu lại quá gần Lạc Dương. Nếu như không đuổi Chu Toàn Trung đi, như vậy an toàn của Hoàng thượng rất khó có thể đảm bảo. Trường Sinh nói xong thì Đại Đầu không nhịn được mà phàn nàn. Thật là không biết, chúa già đã lầm cả lầm cầm, không biết nghĩ cái gì trong đầu. Triều đình thì nghèo đi sắp ăn xin đến nơi rồi, còn rơi riếc gì? Rời đô chẳng lẽ không tốn tiền sao? Trường Sinh không tiếp lời Đại Đầu mà lại nói. Tây Xuyên hiện là khu vực chủ phú nhất của Đại Đường. Những năm gần đây sản lượng lương thực còn nhiều hơn cả Giang Nam. Long Hạo Thiên đánh chiếm Tây Xuyên thay thế Vương Kiến, mà gã này trước đó từng hứa viện trợ lương thực cho triều đình. Cái mẻ lương thực này chúng ta phải lấy cho bằng được. Chỉ cần lấy đi lương thảo của bọn chúng là không khác gì rút củi dưới đáy nồi. Trong thời gian ngắn Long Hạo Thiên sẽ không còn lương thảo để cho việc khởi binh nữa đâu. Ở Vương gia thì nói điều đúng, Đại Đầu tiếp lời. Nhưng mà ta cảm thấy những cái chuyện này đều là chuyện nhỏ nhặt. Đau đầu nhất là Hoàng thượng không nghe lời. Rời đô là một nước cờ thua lớn rồi, chỉ hao tổn sức dân tốn của, còn làm đảo lộn kế hoạch, bình loạn thảo nghịch của Trương Chân Nhân nữa. Không thể để cho Hoàng thượng cứ tùy tiện làm bậy như vậy được. Đúng đó Vương gia, Thế Huyền Minh gật đầu. Cái việc cấp bách hiện nay là nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục nguyên khí, chứ rời đô trực thuộc bất trí, không nên. Dư Nhất cũng lên tiếng. Vương gia, Vương gia về triều nhất định phải khuyên can Hoàng thượng đó, tuyệt đối không dễ dàng rời đô đâu. Dương Khai cũng thở dài tiếp lời. Chuyện gì Vương gia cũng có thể khuyên, duy chỉ có việc rời đô về Lạc Dương là Vương gia không thể khuyên thôi. Dưới sự thúc giục của những văn thần Thanh Liêu, Hoàng thượng đã khẳng định Lạc Dương sinh ra long khí rồi. Nếu Vương gia không tán thành việc Hoàng thượng rời đô về Lạc Dương, như vậy có ý bất thần, muốn tự chiếm Lạc Dương đó. Đại Đầu nhăn mặt nói. Ôi sao nhiều chuyện vặt thế nhỉ, đằng nào Vương gia cũng đâu có tới Lạc Dương, xem bọn họ nói cái gì được nữa. Vương gia không tới Lạc Dương cũng không được. Dương Khai ngoảnh đầu nhìn Đại Đầu. Trương Chân Nhân không có linh phủ hộ thể, nếu cái người phụ nữ che mặt đó lẻn vào Lạc Dương hành thích, Dù Trương Chân Nhân tu vi thâm hậu, đạo pháp cao huyền, thì rốt cuộc cũng chẳng phải đối thủ của Kim Phù. Lần này chúng ta trở về, dù vì công hay tư, vương gia cũng đều phải thay thế Trương Chân Nhân thống lĩnh 20 vạn quân Lạc Dương đó. Đại đầu bĩu môi mà nói: Thế vậy theo ngươi, dù vương gia có thay thế Trương Chân Nhân thì cũng không thể ở lại Lạc Dương, phải lập tức dẫn quân xuất chinh còn dễ. Còn nếu cứ ở lại Lạc Dương thì vẫn bị oan uất. Thì ngươi nói đúng, đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà vương gia đang đối mặt đó. Dương Khai gật đầu: Thôi, tốt nhất là theo ta là không nên quản nữa. Hắn đang muốn chết, cứ để cho hắn chết còn hơn. Đại đầu tức giận mà thốt: Nhưng nếu hoàng thượng vô tình vô nghĩa, khắc bạc bạc ân, chúng ta đích thực có thể làm như vậy. Dương Khai nói: Nhưng hoàng thượng dù có tính đa nghi, nhưng đối với chúng ta vẫn không có tệ. Đa số việc chúng ta làm thì hoàng thượng không hạn chế chèo kéo, ngược lại còn cho chúng ta quyền lực rất lớn đó. Chúng ta không thể vì hoàng thượng lo cho ngôi vị của mình mà lấy một cái đen che 10 cái trắng, phủ định hoàn toàn sự sáng suốt và anh minh của hoàng thượng được. Nghe lời Dương Khai, đại đầu bất đắc dĩ thở dài: Ôi, người nói ông ta là người khá thông minh, nhưng tại sao lại nghe theo cái lũ quan văn hổ lộng lắm mồm thế? Chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Thì người có biết về Triều Hán hay không? Dương Khai hỏi. Triều Hán thì thế nào chứ? Đại đầu tùy tiện hỏi lại. Triều Hán chia thành Tây Hán và Đông Hán, Dương Khai nói. Tây Hán định đô ở Trường An, 200 năm sau rời đô về Lạc Dương, trong sử gọi là Đông Hán. Tây Hán và Đông Hán mỗi triều kéo dài 200 năm. Đại đường đi xuống cũng là sau khi định đô ở Trường An 200 năm. Có bài học trước của Triều Hán, hoàng thượng mới nghi ngờ sự suy bại của vận nước Đại Đường là do long khí Trường An đã cạn, nên mới bắt trước Triều Hán rời đô về Lạc Dương đó. Thế vậy theo người nói, hoàng thượng đã quyết tâm rời đô rồi ư? Đại đầu nhăn mặt. Ta cảm thấy hoàng thượng đã quyết tâm rồi. Dương Khai gật đầu. Thấy đại đầu nhăn nhó, Trường Sinh im lặng nãy giờ lên tiếng: Thôi, cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Rời đô không phải chuyện nhỏ. Dù có rời, cũng cần phải xây dựng cung điện. Trong thời gian ngắn không rời luôn được đâu. Vâng gia, nếu vâng gia cứ nói tiếp đi. Đại đầu gật đầu nói. Trường Sinh uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: Dù nói người không lo xa tất có ưu gần, nhưng có những việc cũng không cần nhìn xa trông rộng quá. Rốt cuộc tồn tại quá nhiều biến số. Ta cho rằng hiện tại chúng ta có hai việc phải làm. Một là phải đảm bảo an toàn cho đoàn vận lương Tây Vực, bao gồm cả lương thực của Long Hạo Thiên hứa với cả chúng ta. Cũng phải đẩy nhanh việc đòi. Rốt cuộc dù đánh trận hay cứu trợ, chúng ta cũng đều không thể tách rời lương thảo. Hai là tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Chúng ta dù đã đoạt được linh phù, nhưng tu vi vẫn quá thấp. Nếu một ngày nào đó đánh nhau với cả chủ nhân của những linh phù khác, chúng ta phải đảm bảo nắm chắc phần thắng. Lương thực có thể tích trữ, nhưng linh khí tu vi không thể lên ngay được. Đại đầu nói. Có thể. Trường Sinh lấy ra từ trong ngực cuốn Đại Hoang Dị Văn Lục. Cuốn này thì lấy được từ Đông Hải. Ở trong cuốn sách này ghi chép tất cả những chân cầm dị thú và linh vật quý hiếm ở trên toàn thiên hà. Cũng bởi vì thành sách từ nghìn năm trước, có thứ hiện tại có lẽ chẳng còn, nhưng có thứ còn vẫn có thể còn. Chúng ta có thể theo đó mà tìm móng, lần lượt thăm dò. Phàm là thiên tài địa bảo có ích lợi với chúng ta thì nhất luật lấy đi. Ồ, cái này coi bộ hay đó. Đại đầu nhận lấy cuốn ra ở trong tay của Trường Sinh ra xem, lại phát hiện ở trong đó toàn chữ triện nhỏ như là trứng ruồi. Cũng bởi vì chữ triện và chữ khải hiện tại khác nhau quá nhiều, hắn xem hơi vất vả, liền tùy tay đưa cho Dương Khai. Dương Khai cúi đầu xem. Phàm là thiên tài địa bảo, tất có hung cầm dị thú canh giữ. Chưa đợi Dương Khai nói hết, Đại Đầu đã ngắt lời. Cái này sợ đấy chị. Chúng ta bây giờ chết làm sao được. Nhưng những người có linh phù kia cũng không chết được. Đây là chúng ta cũng phải đi sớm, đừng để bọn chúng giành được đồ lợi. Người lo xa vô ích rồi. Bọn họ làm gì có cuốn sổ thời Thiên Tần này chứ. Dương Khai tùy tiện mà nói. À thì ta thích cái việc tìm đồ tốt này, ta thích làm lắm. Đại Đầu cười mà nói. Ta cũng thích nữa. Thích Huyền Minh chen lời. Người đã tứ đại giai không rồi, thích cái gì mà thích. Đại Đầu chế giễu. Người đánh cược thua ta, nói cho ta làm ngựa cưỡi cơ mà. Chưa đợi cho Thích Huyền Minh nói hết, Đại Đầu đã lảng sang chuyện khác. À này, lúc đó chúng ta chạy khắp trời Nam Biển Bắc, không biết là bọn chúng có thắc mắc chúng ta đang mày mò gì không nhỉ? Đại Đầu nói xong mọi người mỉm cười, chỉ có Trường Sinh là nhíu mày trầm tư. Thấy thần sắc Trường Sinh khác thường, Đại Đầu nghi hoặc hỏi. Vương gia, sao vậy? Ta vừa cảm nhận được Lý Hoán Thần đổi hướng lên phía Bắc rồi. Trường Sinh trầm giọng mà nói. À, Lý Hoán Thần là ai vậy? À, là con ả che mặt đó sao? Đại Đầu nói. Tuổi của cô ta không lớn đâu. Trường Sinh lắc đầu. Chỉ cứ để cho ả ta đi. Ả ta chắc là đi vòng qua chúng ta thôi. Đại Đầu nói. Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Ta đang nghi ngờ ả ta không đơn giản chỉ là muốn đi vòng qua. Cách đó 800 dặm về chính bắc của ả ta là một tấm ngân phù. Hẳn là ba ba đạt mộc dâu quay nón đó. Đại Đầu bèn nói. À, tên đó sao? Ta có ấn tượng rất tốt với cả tên người hổ đó. Rất thật thà. Chẳng lẽ Lý Hoán Thần này đang nhằm vào hắn đây chứ? Rất có khả năng đó. Nghe thấy lời Trường Sinh, Đại Đầu vội vàng lật người bò dậy. Vương gia, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta phải đi cứu hắn chứ. Cứ bình tĩnh, để ta nghĩ xem đã. Trường Sinh vẫy tay. Đại Đầu rất là sốt ruột. Vương gia phải nghĩ nhanh lên. Tên người hồ đó có được ngân phù, Lý Hoán Thần có thể cảm nhận được hắn, chứ hắn không thể cảm nhận được Lý Hoán Thần đâu. Không cần vội, Trường Sinh lắc đầu. Vị trí của người hồ đó cách Vu Điển không xa. Nếu thực sự cần thiết, Dư Nhất có thể đưa ta thẳng tới Vu Điển. Thấy Đại Đầu luôn đứng ngồi không yên, Dương Khai bèn vẫy tay gọi hắn. Người cứ bình tĩnh, ngồi xuống trước đi đã. Vương gia cần thông qua phương hướng di chuyển của Lý Hoán Thần để xác định là ả ta có thực sự muốn làm khó ba ba đạt mộc hay không, sau đó mới quyết định là nên tới ứng cứu hay không đó. Nghe vậy thì Đại Đầu không ngồi xuống lại, mà kéo Thích Huyền Minh cùng mày mò cái lều hắn mang về. Lều tuy không lớn nhưng đủ che nắng cho mấy người. Chỉ là trên đường về, Đại Đầu làm mất mấy cây cột trống, lều dựng lên một góc bị sệ xuống. Trong lúc mà Trường Sinh tập trung cảm nhận phương hướng di chuyển của Lý Hoán Thần, hắn cũng đang ước tính khoảng cách giữa Ba Ba Đạt Mộc và Vu Điển. Ba Ba Đạt Mộc lúc này ở cách Vu Điển 200 dặm về hướng Tây. Nếu hắn dựa vào hư không huyệt môn xuất hiện ở Vu Điển, sau đó thi triển dục hỏa lăng không, nhiều nhất nửa nén hương là có thể tới được khu vực của Ba Ba Đạt Mộc. Sau đó một khoảng thời gian thì mọi người đều không nói gì cả, im lặng chờ đợi lâu. Khi này Trường Sinh mới lắc đầu mà nói. Ả ta không đuổi theo Ba Ba Đạt Mộc, mà đang đi về hướng Tây Bắc. Hay là ả ta đánh lạc hướng, muốn dương đông kích Tây? Đại Đầu hỏi. Không phải, Trường Sinh lắc đầu. Ả ta một thân một mình, làm sao dương đông kích Tây được? Ta đang nghi ngờ là ả ta chọn một con đường về mà ả ta cho là an toàn. Cũng có khả năng đó, Dư Nhất gật đầu. Cô ta biết vương gia biết chỗ của cô ta, cũng biết ta có thể đưa vương gia tới những nơi mà chúng ta từng tới. Hiện tại cô ta thân cô thế cô, luôn phải đề phòng chúng ta. Ôi, hóa ra là thế, làm ta tí thì căng thẳng. Đại Đầu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lều đã dựng xong rồi. Buổi chiều nóng rực, mọi người nghỉ ngơi dưới bóng lều. Trường Sinh luôn theo dõi phương hướng di chuyển của Lý Hoán Thần, để đề phòng cô ta bất ngờ quay đầu đánh úp. Nhưng may mắn mà Lý Hoán Thần không hành động khinh suất, mà vòng qua ba ba đạt mộc đổi hướng đi về hướng đông. Ban đầu Trường Sinh còn lo cô ta sẽ tới Vu Điền làm hại Ni Trác và Ni Thần Y, nhưng Lý Hoán Thần chỉ dừng lại trong chốc lát ở ngay phía bắc của Vu Điền rồi lại tiếp tục di chuyển về hướng đông. Duy Nhất, ngươi đã tới Lâm Hoài quận bao giờ chưa? Trường Sinh trầm giọng hỏi. Nghe Trường Sinh hỏi, Dương Nhất ngồi thẳng dậy. Lâm Hoài quận ở Hà Nam đạo sao? Ờ, Trường Sinh gật đầu. Dạ, từng tới rồi, Dương Nhất đáp. Vậy hãy đưa ta tới đó có được không? Trường Sinh hỏi. Sau đó Dương Nhất mở hư không huyền môn, cần tiêu hao linh khí. Khoảng cách truyền đưa càng xa tiêu hao linh khí càng nhiều. Chỗ này cách rất xa Hà Nam. Hắn lo lắng tu vi của Dương Nhất không đủ hỗ trợ để mà truyền khoảng cách xa như vậy. Có thể, Dương Nhất gật đầu. Vương gia, người đi Hà Nam làm gì vậy? Đại đầu không hiểu. Thì quê tổ của Lý Hoán Thần là Lâm Hoài quận và Hà Nam đạo, Trường Sinh giải thích. Vừa rồi Lý Hoán Thần dừng lại một lúc ở phía bắc của Vu Điền, rõ ràng là do dự có nên làm hại cha con nhà họ Ni hay không, nên ta phải đi quê của nàng ta một chuyến, để mà nàng ta biết là không chỉ ta có điểm yếu mà nàng ta cũng như vậy. Hai, đại đầu không phục khẩu phục. Như vậy thì ả ta cũng hiểu ý của vương gia. Như vậy hai bên đều phải giữ quy tắc, không thể làm bậy được. Đợi Trường Sinh chuẩn bị xong xuôi, Dương Nhất liền khoanh tay tác pháp, vạch ra hư không huyền môn đưa Trường Sinh rời đi. Sau khi mà đưa Trường Sinh đi rồi, Dương Khai lập tức bổ sung linh khí cho Dương Nhất. Đợi linh khí đầy, Dương Nhất lại mở ra huyền môn tự mình bước vào. Sau khi mà tới Lâm Hoài quận, hai người không đi lại tùy tiện, chỉ dừng lại trong chốc lát ở nơi xuất hiện. Dương Nhất lại tác pháp đưa Trường Sinh trở về Tây Vực. Do không có Dương Khai bổ sung linh khí, sau khi đưa Trường Sinh đi thì linh khí trong người Dương Nhất không còn đủ hỗ trợ bản thân trở về. Sau một canh giờ tụ khí thì nào mới lại có thể mở ra huyền môn. Khi mà Dương Nhất trở về thì đoàn xe đang thu dọn lên đường. Lần này đại đầu không cưỡi Bạch Cô Nương nữa, mà cùng với Thích Huyền Minh cưỡi chung một con ngựa đi cùng đoàn. Sau khi mà lên đường thì mọi người ít nói chuyện, đều phải đang suy nghĩ. Trường Sinh có kim phù trong người, quỹ đạo của 17 linh phù còn lại hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Sự xuất hiện của 18 linh phù này sẽ có ảnh hưởng cực lớn tới thời cuộc hiện tại. Thiên đình giáng xuống 18 linh phù này chỉ có một mục đích, đó là tập trung mâu thuẫn vào 18 người này, rút ngắn thời gian hỗn chiến kéo dài, giảm thương vong cho dân thường vô tội. Nói cho cùng thì từ vào thời khắc 18 linh phù đã có chủ, thời cuộc và chiến cuộc vốn hỗn loạn vô tổ chức, ngàn sợi tơ vạn mũi chỉ giờ đã trở nên rõ ràng. Chủ nhân của thiên hạ chính là 18 người này. Mọi biến số xảy ra giữa 18 linh phù này. Cũng đừng có xem thường 18 linh phù này, trong đó tồn tại biến số cực lớn. Ba kim phù không nghi ngờ gì là ba phe mạnh nhất, nhưng ba ngân phù cũng có thể hợp thành một kim phù. Tương tự như vậy, ba đồng phù cũng có thể hợp thành một ngân phù. Nghĩa là không chỉ có chủ nhân của kim phù có thể chi phối tình thế, mà chủ nhân của ngân phù và đồng phù cũng có ý đồ riêng. May mắn là dù là kim phù, ngân phù hay đồng phù thì không ai dám hành động khinh suất cả. Giả sử Long Hạo Thiên bắt đầu truy sát ngân phù và đồng phù thì mọi người phe ta cộng với cả Lý Hoán Thần cũng đều sẽ cảnh giác và coi hắn là kẻ thù chung. Tương tự như vậy, nếu phe ta bắt đầu truy sát ngân phù và đồng phù thì Long Hạo Thiên và Lý Hoán Thần sẽ cảm nhận được sự uy hiếp lớn, rất có thể sẽ âm thầm liên thủ chiều kéo chế hóa. Các ngân phù và đồng phù khác cũng là như vậy. Ai dám làm hại linh phù khác thì sẽ bị mọi người coi là dã tâm và sẽ bị mọi người vây công. Ở trong tình huống này thì không ai dám hành động khinh suất. Trong thời gian ngắn, thế cân bằng vi diệu sẽ luôn tồn tại. Nhưng một khi có người vượt giới hạn, đặc biệt là chủ nhân kim phù vượt giới hạn, như vậy thế cân bằng vi diệu sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Nói thẳng ra là hoặc không đánh, mà một khi đánh, chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Có chuyện thì dài, không có chuyện thì ngắn. Hai ngày sau, đoàn vận lương rốt cuộc là tới địa phận Khánh Dương. Cũng do nhận được tin từ lâu, ba đầu lỗ và Lý Trung Dung, Trần Lập Thu, mọi người đã cùng nhau ra đón. Lại nói thì cái việc mọi người đoạt được linh phù này có thể nói là đại thắng. Theo lý phải bày tiệc mừng công, nhưng Trường Sinh lại không ở lại Khánh Dương quá lâu, thậm chí không nói chuyện riêng với cả Lý Trung Dung cùng mọi người, mà trực tiếp dẫn đoàn lương đi xuyên qua thành, tiếp tục tiến về phía đông. Trường Sinh làm như vậy có một mục đích, đó là tránh hiểm nghi. Trước khi mà đoàn lương tới được Khánh Dương, công văn của lại bộ đã tới, phong Lý Trung Dung làm thứ sử Khánh Dương, còn phong Trần Lập Thu làm đích tây tướng quân. Sự ăn ý chỉ xuất hiện giữa hai người thông minh. Công văn của lại bộ tất nhiên là ý của hoàng thượng. Hoàng thượng chuẩn tấu xin trước Trường Sinh, khác nào giao 70.000 quân Khánh Dương giao vào tay hắn. Đây là một sự tin tưởng cực kỳ lớn, cũng là sự khen thưởng vô hình với hắn. Nhưng hoàng thượng trong lúc sắc phong khen thưởng cũng đưa ra điều kiện của mình. Điều kiện này thì ẩn giấu trong phong hiệu của Trần Lập Thu. Trước đó hắn tấu xin Trần Lập Thu làm Trinh Nam tướng quân, nhưng hoàng thượng lại phong làm Định Tây tướng quân. Trinh Nam đương nhiên là Nam Trinh Phượng Tường, còn Định Tây là Ổn Định Phương Tây. Hành động này là của hoàng thượng, ý là không muốn thảo phạt Lý Mậu Trinh ở Phượng Tường. Trong các phiên trấn cát cứ thì Lý Mậu Trân là gần Trường An nhất. Trước đó thì Lý Mậu Trinh này còn từng phản nghịch. Nếu hoàng thượng tiếp tục định đô ở Trường An thì tất phải tiêu trừ mối họa ngầm Lý Mậu Trinh này. Nhưng hoàng thượng đã không muốn thảo phạt Lý Mậu Trinh, đã gián tiếp chứng tỏ rằng hoàng thượng muốn rời đô về Lạc Dương. Trường Sinh không ở lại Khánh Dương quá lâu, thậm chí còn không để lại lương thảo cho Khánh Dương. Lúc này Khánh Dương có 70.000 quân, lương thảo trong thành không dồi dào. Hắn không để lại lương thảo cho Khánh Dương không phải bởi vì Khánh Dương không cần, mà nếu hắn để lại lương thảo cho Khánh Dương thì sẽ chứng tỏ hắn muốn nắm giữ binh quyền. Hắn phải để lương thảo của Khánh Dương nằm ở trong tay triều đình. Đây là đạo làm quan, cũng là đạo làm bề tôi. Vừa ra khỏi Khánh Dương không lâu thì Liễu Thiên Lâm và mọi người đã tìm tới. Liễu Thiên Lâm tự có đồng phủ, có thể cảm nhận được vị trí của đại đầu và mọi người. Dự đoán trước đó của Trường Sinh không sai. Liễu Thiên Lâm lần vừa rồi tới Miêu Cương chính là đi bênh vực công đạo cho người Miêu. Quan lại địa phương thu thuế nặng, ức hiếp người Miêu. Người Miêu bất đắc dĩ phản kháng, quan lại địa phương liền điều động phủ binh trấn áp, thanh tra, trước sau giết hơn 800 người. Theo hình luật của đại đường, án tử hình phải được hình bộ phê chuẩn. Giết nhiều người như vậy, châu phủ lại không báo cáo. Liễu Thiên Lâm là thống lĩnh cấm quân, cũng là tâm phúc của hoàng thượng. Lần này tới thẳng tay chém giết hơn 30 quan lại bao gồm thứ sử, dập tắt cơn phẫn nộ của dân, đồng thời bồi thường tiền lương, trọng tuất cho những gia đình nạn nhân. Nghe Liễu Thiên Lâm kể, Trường Sinh dù rất vui mừng nhưng vẫn giả vờ bất mãn. Liễu tướng quân cũng hơi liều lĩnh rồi. Quan tam phẩm sao có thể nói giết là giết chứ? Liễu Thiên Lâm cũng là người thông minh, biết Trường Sinh lo lắng điều gì. Chúng ta lần này tới Miêu Cương không phải do vương gia ra lệnh, mà do chúng ta bất bình khó kìm, là tự mình hành động thôi. Trường Sinh cười cười, Liễu Thiên Lâm cũng cười cười. Suốt đường không nói chuyện, 7 ngày sau đoàn lương rốt cuộc tới được thành Trường An. Đoàn vận lương đến thành Trường An lúc nửa đêm, cách cổng thành phía tây 20 dặm. Trường Sinh và mọi người gặp các quan viên lễ bộ cầm đèn lồng đang chờ sẵn ở đó. Thấy Trường Sinh thì một nhóm quan lễ bộ vội vàng tiến lên quỳ lạy chào hỏi, sau đó truyền đạt khẩu dụ của hoàng đế. Trường Sinh cùng với cả mọi người và đoàn vận lương sẽ vào thành từ cổng Minh Đức vào giờ thìn ngày mai. Sau khi các quan lễ bộ truyền chỉ, Liễu Thiên Lâm và mọi người lập tức cáo biệt Trường Sinh, rồi cùng các quan lễ bộ vào thành trước. Nhìn Liễu Thiên Lâm và các quan lễ bộ rời đi, đại đầu lên tiếng: "Vâng ra, xem tình hình thế này thì chắc là hoàng thượng định tự mình ra thành đón vương gia đó." Thấy Trường Sinh không đáp, Dư Nhất gật đầu nói: "Cổng Minh Đức là quốc môn, hoàng thượng để vương gia đi qua quốc môn, đương nhiên là sẽ thân trinh ra nghênh đón rồi." Coi bộ vẫn còn chút lương tâm, đại đầu buông lời nói: "Không xa, chỉ riêng cái thời gian gần đây vương gia đã lập mấy đại công, ở Cô Bà Sơn tiêu diệt toàn bộ giặc Oa, không những thu hồi Khánh Dương mà còn chiêu hàng 5 vạn quân phản loạn, thêm vào đó là số lương cứu mạng từ Tây Vực, việc nào cũng là công lao to lớn." Chưa để đại đầu nói hết, Trường Sinh đã phải tay ngắt ngang lời: "Thôi, đừng có nói nữa, truyền lệnh xuống, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ." Trường Sinh dứt lời, mọi người bên mình lập tức chia nhau bận rộn. Đại đầu đi truyền lệnh dựng trại, Thích Huyền Minh và Dương Khai hợp lực dựng lều, Dư Nhất thì thi triển tránh nhãn pháp tạm trở về vương phủ lấy quan phục của mọi người. Ngày mai chắc chắn sẽ có nghi thức long trọng, mọi người bên mình nên mặc quan phục. Cũng do đã khuya, sau khi mà ổn định, Trường Sinh không nói chuyện nhiều với đại đầu và mọi người nữa. Sáng hôm sau mọi người dậy sớm mặc đồ, Trường Sinh nhân lúc đó khẽ dặn dò: "Các người nhớ cho kỹ, lần này gặp hoàng thượng nhất định phải giữ đầy đủ lễ nghi, tuyệt đối không được oán trách, không được bộc lộ bất mãn." Mọi người gật đầu đáp lời. Trường Sinh lại nói tiếp: "Ngoài ra bất kể hoàng thượng bảo các ngươi làm gì, các ngươi phải lập tức làm theo, tuyệt đối đừng có nhìn ta." "Ý vương gia gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn chúng ta làm điều gì sao?" Đại đầu không hiểu. Thích Huyền Minh liếc nhìn đại đầu: "Bình thường ngươi cũng khá là láu cá cơ mà, sao đến lúc quan trọng lại thiếu khôn ngoan thế nhỉ? Ý của vương gia là đừng để cho hoàng thượng cảm thấy chúng ta chỉ nghe lời vương gia, không nghe lời của hoàng thượng." "À, hiểu rồi, hiểu rồi." Đại đầu gật đầu lia lịa. Sau đó mặc đồ chỉnh tề vào, mọi người dẫn đầu đoàn vận lương đến cổng Nam. Đại đầu cưỡi bạch cô nương bay chậm trên không đi cùng đoàn. Khi đến gần cổng Nam, đại đầu ra hiệu cho bạch cô nương thu cánh hạ thấp. "Vương gia, có chuyện không ổn rồi." "Sao, chuyện gì thế?" Trường Sinh hỏi. "Ở bên ngoài cổng Nam sao lại có một đám người đang quỳ nhỉ?" Đại đầu nói. "Là quan viên hay là thường dân?" Trường Sinh hỏi lại. "Đều không phải, là tù nhân, khoảng 20 người đó." Đại đầu đáp. Nghe lời đại đầu, mọi người bên mình nhìn nhau vô cùng nghi hoặc. Bọn họ khải hoàn trở về, triều đình đang diễn ra cái trò gì vậy? Sau đó thì đại đầu tiếp tục chăm chú nhìn về đằng xa. "Quái nhỉ, từng người đều bị trói gô, sau lưng còn cắm thẻ tử tù. Đây là định giết người trước mặt chúng ta ư? Chẳng lẽ cho chúng ta một cái hạ mã uy hay sao?" Trường Sinh nghe vậy không lập tức đáp lại, sau một lúc trầm ngâm mới hỏi: "Áo tử tù bọn họ mặc màu gì?" "Dạ là màu trắng," đại đầu đáp. "Có bẩn không?" Trường Sinh lại hỏi. "Không bẩn, điều khá mới," đại đầu nói. Nghe câu trả lời của đại đầu, Trường Sinh trong lòng đã rõ. Nếu ta đoán không sai thì những tử tù trời chém này đều là những văn thần và ngự sử từng nói xấu chúng ta đó. Không đợi đại đầu và mọi người đáp lời, Trường Sinh lại nói: "Mấy người các ngươi lúc ở Vu Điền đã châm chọc Phạm Cảnh Minh và Liễu Thiên Lâm để bênh vực ta. Họ không thể không kể lại những lời các ngươi nói với cả hoàng thượng được. Hoàng thượng biết chúng ta đã biết có người nói xấu sau lưng nên mới có động thái như vậy, nhằm cho chúng ta một sự giải thích đó." Trường Sinh nói xong, mọi người chợt hiểu. Đúng như lời Trường Sinh nói, lúc mà Phạm Cảnh Minh và Liễu Thiên Lâm đến Tây Vực, bọn họ đã từ Ni Trác biết được lúc vắng mặt ở Trường An, các ngự sử văn thần trong triều đã bôi nhọ rèm pha sau lưng. Trong lòng tức giận nên khi gặp Phạm Cảnh Minh và Liễu Thiên Lâm liền không nhịn được mà buông lời châm chọc. Các tướng Vũ Lâm sau khi trở về triều chắc chắn đã báo lại việc này với cả hoàng đế. Để an ủi thì vỗ về họ, hoàng thượng chỉ có thể bắt giữ những ngự sử văn thần từng nói xấu bọn họ để mà trị tội mà thôi. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Dương Khai lên tiếng: "Việc này coi bộ chúng ta làm hơi hấp tấp rồi. Văn thần rèm pha chúng ta đều sau lưng, vốn chúng ta cũng không nên biết tin. Qua việc này, hoàng thượng rất có thể sẽ nghi ngờ chúng ta bố trí nội gián bên cạnh hoàng thượng đó." "Ôi, không có bằng chứng thì hoàng thượng cũng chỉ nghi ngờ thôi." Đại đầu bĩu môi: "Hơn nữa bản thân hoàng thượng vốn đa nghi, chẳng tin ai bao giờ, trách ai được chứ?" Trường Sinh không tiếp lời đại đầu mà nói: "Ngươi xem bên ngoài cổng Nam tình hình thế nào rồi?" Đại đầu đáp: "Có lẽ chưa đến giờ. Hoàng thượng và các văn võ bá quan đều chưa đến. Ngoài cổng chỉ có những tử tù đó, cộng với cả một đại đội Vũ Lâm quân. Dân thường muốn vào thành đều bị chặn ở ngoài rồi." Trường Sinh gật đầu không hỏi thêm, giật cương thúc ngựa tiếp tục tiến tới. Đại đầu nhìn xa trông rộng thấy rõ, gần đến giờ thìn thì ban nhạc lễ bộ ra thành trước, sau đó là văn võ bá quan, cuối cùng mới là long diễn của hoàng đế. Cổng Minh Đức là quốc môn có 5 cổng, hoàng đế đi ở giữa, văn võ bá quan đi hai bên trái phải, còn ban nhạc lễ bộ đi hai bên ngoài cùng. Biết hoàng đế đã đến, mọi người bên mình tăng tốc tiến tới. Nửa nén hương sau, họ đã tới bên ngoài cổng Nam. Cách long liễn trăm trượng thì xuống ngựa. Đại đầu cũng hạ xuống đất cùng Dương Khai và mọi người theo Trường Sinh đi về phía hoàng thượng đang đứng ở ngoài cổng Minh Đức. Khi mà Trường Sinh và mọi người xuống ngựa thì nhạc lễ vang lên. Đó là một khúc nhạc khải hoàn, trống chiêng cùng hòa, uy nghiêm hân hoan, khỏe khoắn hùng hồn, chính trực và hùng vĩ. Khi nhanh chóng tiến về phía hoàng đế, Trường Sinh tranh thủ liếc mắt nhìn những tử tù đang quỳ ở phía tây cổng thành. Dự đoán trước đó của hắn không hề sai, những người này quả thực là văn thần ngự sử, không ít người trong đó còn là quan cao cấp tứ phẩm trở lên. Trường Sinh và mọi người nhanh chóng đi về phía bắc, hoàng thượng mỉm cười bước chậm rãi về phía nam. Liễu Thiên Lâm và Phạm Cảnh Minh cùng cấm vệ quân, cận thần theo sát đằng sau. Cách hoàng thượng 10 bước, Trường Sinh và mọi người dừng lại thi lễ. "Thần Lý Trường Sinh bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trường Sinh hành lễ cung tay vái sâu. Đại đầu và Dương Khai đứng hai bên trái phải hành lễ quỳ lại. Thích Huyền Minh và Dư Nhất hai bên ngoài cùng hành lễ chắp tay. "Ái khanh miễn lễ bình thân." Hoàng đế bước nhanh lên trước, nắm tay nhìn chăm chú. "Trẫm ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được các khanh trở về rồi." Hoàng thượng là chân long thiên tử, cửu ngỗ chí tôn. Trường Sinh nghiêm trang mà nói, lần này hạ mình thân nghênh, thần vô cùng kinh sợ. "Hay, ái khanh là trung thần xả thân, cánh tay hộ quốc." Hoàng đế cao giọng mà nói, "Trung quân vì nước xả thân quên mình, hộ giá bảo vệ đất nước hết lòng. Lần này khải hoàn trở về, trẫm đương nhiên phải thân nghênh ngoài thành rồi." Hoàng đế vừa dứt lại vẫy tay với đại đầu và mọi người. "Mấy vị tướng quân phơi gan rửa mặt chiến đấu nơi xa trường, thực là tấm gương cho ba quân, là mẫu mực cho tướng soái." Đại đầu và mọi người nghe vậy vội vàng cúi đầu thi lễ tạ ơn khiêm tốn. Hoàng thượng sau đó nắm lấy tay Trường Sinh bước chậm rãi về phía bắc, vừa đi vừa ân cần hỏi thăm, hết mực quan tâm. Trường Sinh tự nhiên có thể phân biệt thật giả, lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng lời nói, từng hành động của hoàng thượng đều xuất phát từ sự chân thành, không chút giả dối. Khi đi, Trường Sinh luôn đi theo sau hoàng thượng nửa bước, không sánh vai cùng hoàng thượng, là bề tôi, hắn tuyệt đối không thể vì sự trọng vọng và yêu mến của hoàng thượng mà bỏ qua lễ nghi. Quân thân có khác, quân dù yếu cũng là quân, thần dù mạnh cũng là thần. Lần này hoàng thượng ngự giá long diễn đến chân thành, hoàng thượng mời Trường Sinh cùng ngồi. Trường Sinh tự nhiên không dám thất lễ vượt quy, lập tức bảo đại đầu dẫn Hắc công tử lên ngựa hộ giá bên phải long diễn. Mãi cho đến khi mà long liễn khởi hành, khi vào sâu trong thành lâu, Trường Sinh mới quay đầu nhìn những quan văn có tội đang quỳ bên ngoài thành. Trước đó hắn chỉ hoãn không nói có hai nguyên nhân. Thứ nhất là muốn xác định hoàng thượng có thực sự là muốn giết những văn quan này hay không. Hai là hắn rất ghét những quan văn này, dù không giết cũng phải khiến cho bọn chúng sợ hãi hết hồn. Lúc này hắn đã có được đáp án mong muốn. Hoàng thượng thực sự là muốn giết những văn quan đi gián quân thần này, không chỉ làm ra vẻ. Xác định được thái độ hoàng thượng rồi, Trường Sinh chỉ có thể chủ động mở lời. Trước tiên cố ý hỏi mọi người vì sao phạm tội, sau đó rộng lượng bào chữa cho họ, chỉ nói trong đó ắt có hiểu lầm, đợi tra rõ chân tướng rồi mới tính. Nếu buộc phải lựa chọn giữa hai bên, hoàng thượng sẽ không do dự hy sinh những văn quan này. Giờ thấy Trường Sinh thực lòng cầu xin, hoàng thượng liền hạ chỉ tạm ngừng hành hình, ra vào ngục trước. Những quan văn phạm tội vốn tưởng chắc chết, nay thoát chết, tâm tình vô cùng phức tạp. Họ đã có định kiến sâu với cả Trường Sinh. Dù Trường Sinh thay họ cầu xin, họ cũng không hề cảm kích. Đối với cả những văn quan không biết tốt xấu tự cho mình thanh cao này, Trường Sinh thực sự chán ghét vô cùng. Nhưng hắn không thể giết hết bọn họ. Trị quốc chỉ có võ tướng là không đủ. Giờ thìn là lúc đường phố đông người nhất. Dù sống lâu ở Trường An, thường dân bình thường cũng hiếm khi thấy hoàng đế. Lần này hoàng đế phá lệ ra cung, dân trong thành không thể không tụ tập xem. Nơi nào nghi trượng hoàng đế đi qua, dân chúng hai bên đường đều phủ phục quỳ lại. Dân chúng đều biết hoàng đế lần này ra cung để nghênh đón dũng cảnh thân vương khải hoàn trở về. Do Trường Sinh bình thường không xuất đầu lộ diện, nên trong thành biết mặt hắn chẳng nhiều. Lần này tận mắt trông thấy, không ai không kinh thán cảm thán, chỉ nói trời chiều theo chi lớn, anh hùng xuất hiện từ tuổi trẻ. Trường An chiếm diện tích khá rộng, từ cổng Minh Đức đến hoàng cung phải đi mất nửa giờ. Trong khoảng thời gian này dù hoàng đế nhiều lần ngoảnh lại, nhưng Trường Sinh vẫn không tiến lên nói chuyện với hoàng đế. Phải biết quân thân có khác, nếu giữa chốn đông người mà thân thiết nói cười với hoàng đế, chắc chắn sẽ tổn hại uy nghiêm tối thượng của hoàng đế. Theo hoàng đế ra ngoài thành nghênh đón chỉ có quan viên ngũ phẩm trở lên. Để đề cao sự coi trọng với Trường Sinh và mọi người, hôm nay tất cả quan kinh thành thất phẩm trở lên đều phụng trì đến ngoài hoàng cung chờ đợi. Bên ngoài hoàng cung, quảng trường phủ đầy một màu đen của những người quỳ lại. Đến ngoài hoàng cung rồi, hoàng đế bước xuống long liễn, vẫy tay với thái giám truyền chỉ bên cạnh. Người này thấy vậy vội vàng lấy thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ khay gỗ mà tiểu thái giám đang bưng, sau đó cao giọng tuyên đọc. Trước tiên là nêu rõ công tích của mọi người, sau đó khen thưởng ban tước. Ban thưởng cho Trường Sinh có hai thứ, một là đổi vương hiệu từ Dũng Cảnh thành Trung, hai là thêm hàm Thượng Thư Bình Bộ và Hình Bộ. Còn ban thưởng cho đại đầu và những người khác gia phong Thái Tử Thái Bảo. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ xong, năm người đối diện quân vương tạ ơn nhận lãnh thánh chỉ. Đến lúc này quy trình nghênh đón đã đi được hơn một nửa. Tiếp theo sẽ còn yến tiệc ở đại điện, quan viên tam phẩm trở lên cũng tham dự. Hoàng đế nắm tay Trường Sinh đi trước, tướng cấm vệ và đại đầu cùng mọi người theo sau, quan văn võ dự yến đi sau nữa. Cho dù bị hoàng thượng nắm tay, Trường Sinh vẫn luôn đi sau hoàng thượng nửa thân. Có thành ngữ gọi là công cao át chủ. Hắn rõ ràng lúc này mình đã là cao công át chủ rồi. Đây là điều tối kỵ của bề tôi. Hoàng ân càng thịnh, bản thân càng phải tuân thủ lễ nghi. Không thì trong lòng hoàng thượng rất dễ mất cân bằng. Đối với cả những lời khen ngợi và ban thưởng của hoàng đế, Trường Sinh cũng hết sức là khiêm tốn, tuyệt đối không nhận công. Chỉ nói dù là tiêu diệt giặc Hoa hay khuyên hàng quân phản loạn, bất kể việc vận lương từ Tây vực đều là nhờ phúc lớn của hoàng đế, được uy danh minh quân bảo hộ. Lúc này đã là giờ Tị, thời tiết nóng lực. Thấy đại đầu và mọi người vẫn khoác áo chiến bào từng được hoàng thượng ban tặng năm xưa, hoàng thượng liền quay đầu lại, tùy ý nói với cả đại đầu và mọi người: "Chư vị tướng quân vất vả đường xa, chiến bào nặng đấy, tháo ra cũng được cho đỡ nóng." Cũng do Trường Sinh đã dặn dò từ trước, nghe lời hoàng thượng, đại đầu và mọi người lập tức cao giọng vâng lời, sau đó tự mình tháo chiến bào ra. Hoàng thượng mỉm cười quay đầu, nắm tay Trường Sinh tiếp tục đi. Trường Sinh cho dù sắc mặt bình thường, nhưng mà trong lòng thầm kêu nguy hiểm. Bậc quân vương ghét nhất là kẻ dưới lợi dụng quyền lực của mình ban để kết bè kéo cánh. Là bề tôi thì luôn phải giữ tỉnh táo, phải ghi nhớ quyền lực của mình là do ai ban. Đại đầu và mọi người dù là tâm phúc của hắn, nhưng cũng là bề tôi của hoàng đế. Hành động này của hoàng đế chính là thử xem đại đầu và mọi người có nghe lệnh của hắn hay không. Nếu sau khi hoàng đế hạ lệnh, đại đầu và mọi người không lập tức thi hành mà nhìn hắn để xin ý kiến, như vậy hỏng bét. Cũng may đại đầu và mọi người đã lập tức làm theo. Như vậy thì hoàng đế cho rằng bình thường hắn chắc chắn là không ít lần dạy dỗ đại đầu và mọi người. Khi nghe lệnh hắn thì vẫn phải luôn hoàng đế là lớn nhất, hoàng đế là hoàng quyền, là tối cao. Cho dù Trường Sinh suốt từ đầu đến giờ không nói chuyện chính sự với hoàng thượng, nhưng đã biết hoàng thượng đang nghĩ điều gì. Hoàng thượng đổi vương hiệu quán từ Dũng Cảnh thành Trung. Nhìn thì như bớt một chữ, nhưng thực chất có sự khác biệt lớn. Bởi vì chỉ có thân tộc hoàng tộc mới được phong nhất tự vương. Như Lý Bảo vậy, vương hiệu chỉ có một chữ Cát. Hắn trước đây dù cũng là thân vương, nhưng là nhị tự thân vương, khác biệt rất rõ với thân vương có huyết thống hoàng tộc. Người sáng mắt nhìn là biết thân vương này của hắn là do tích lũy công lao thăng tiến, được phong thưởng đặc biệt. Hoàng đế lần này phong hắn làm trung vương, đồng nghĩa nói với thế nhân rằng xem hắn như thân tộc máu mủ. Mà một chữ trung càng là ghi nhận lớn lao đối với hắn. Phải biết rằng trung là đánh giá cao nhất của hoàng đế đối với cả bề tôi. Trên đó còn có chữ văn cao hơn cả trung. Nhưng chữ văn này chỉ dùng cho thụy hiệu của bề tôi đã khuất, không phong cho người sống. Hơn nữa hoàng đế còn thêm cho hắn hàm thượng thư binh bộ và hình bộ, cộng với hàm thượng thư hộ bộ trước đây. Lúc này hắn đã kiêm nhiệm hàm thượng thư ba bộ. Hàm thượng thư không phải là chức hư, được hưởng quyền lực ngang với cả đường quan bản bộ. Hoàng đế ra phong hàm thượng thư binh bộ và hình bộ cho hắn, ý đồ rất rõ, đó là để cho hắn kiềm chế binh bộ và hình bộ. Hàm thượng thư hình bộ rõ ràng chỉ là cái bình phong. Điều hoàng đế muốn ra phong nhất cho hắn kỳ thực là thượng thư binh bộ. Nói trắng ra là hoàng đế muốn sau này cầm quân. Còn cái việc không miễn chức thượng thư hộ bộ của hắn thì cũng là cảm thấy lúc này miễn chức có vẻ như giết trâu sau khi mà cày xong, không được hay cho lắm. Còn cái chức thái tử bảo chỉ là chức hư tòng nhị phẩm. Hoàng đế phong đại đầu và mọi người làm thái tử thái bảo, đồng nghĩa nâng cao phẩm cấp và đãi ngộ của mấy người, nhưng thực chất vẫn là chẳng có thực quyền. Trước khi khai tiệc, lúc cung nữ dâng nước đá, Trường Sinh đứng dậy ra hàng, xin từ chức hàm thượng thư hình bộ và hộ bộ. Lý do là tinh lực có hạn, không rảnh đảm đương nhiều như vậy. Hoàng thượng tự nhiên không đồng ý, nhưng Trường Sinh quyết tâm, cố chấp kiên trì. Hoàng thượng bất đắc dĩ cũng đành gật đầu đồng ý. Quyền lực là thứ không mấy ai không thích. Chủ động từ bỏ quyền lực đã nắm ở trong tay càng không phải việc người bình thường có thể làm. Sau khi từ bỏ thượng thư hình bộ và hộ bộ, thì Trường Sinh cũng mất đi quyền lực tương ứng với cả hình bộ và hộ bộ. Trường Sinh tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn rõ ràng quyền lực càng lớn càng dễ khiến đám quan văn chê trách và hoàng đế nghi kỵ. Hắn đã không có ý mưu phản thì đơn giản làm đến cực điểm, từ bỏ quyền lực điều động lương thảo và sinh sát, triệt để bịt miệng văn thần ngự sử, không để bọn họ có cơ hội mà gièm pha. Sau khi từ chức hàm thượng thư hình bộ và hộ bộ, Trường Sinh không lập tức về chỗ, mà nói ngắn gọn việc linh phủ cho hoàng đế và các quan viên đang ngồi. Hắn tự nhiên sẽ không quy công đại thắng của mọi người bên mình cho bản thân, vẫn là quy công cho sự bảo hộ của hoàng thượng và uy danh của triều đình. Nói xong đầu đuôi rồi, Trường Sinh lập tức xin dâng lên kim phủ. Chỉ nói hoàng đế là minh quân thiên cổ, nguyện dâng kim phủ cho hoàng đế, cầu cho hoàng đế vạn thọ vô cương, mãi mãi ban ân cho dân chúng. Thực ra trước khi Trường Sinh và mọi người trở về, Phạm Cảnh Minh đã kể hết đầu đuôi sự việc cho hoàng đế, và hoàng đế cũng đã cân nhắc lợi hại đưa ra quyết định. Chỉ nói kim phủ là trời ban, lẽ ra phải do trung thần vô tư như Trường Sinh nắm giữ, sau này định bốn phương dẹp nội loạn, lập công nghiệp hiển hách, lưu truyền giai thoại ngàn năm. Tất nhiên là thái độ này của hoàng thượng cũng nằm trong dự đoán của Trường Sinh. Sau đó hắn lấy lý do lo lắng an nguy của hoàng đế, xin dâng ngân phủ do hoàng đế chỉ định cấm vệ nhận lãnh, cùng với cả Liễu Thiên Lâm sẽ bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Nghe lời Trường Sinh thì hoàng thượng rất cảm động, vẫn là từ chối không nhận, chỉ nói mình ở sâu trong hoàng cung, không lo bị nguy hiểm. Ngược lại, Trường Sinh và mọi người chinh chiến bốn phương nhiều nguy hiểm, so với hoàng thượng hắn thì càng cần linh phủ hơn. Trong lúc mà quân thân nhường nhịn, có văn thần ra ngoài hàng rồi nói: chỉ nói Trường Sinh một lòng trung thành, hoàng đế đừng có phụ lòng tốt của Trường Sinh nữa. Trường Sinh dù thực lòng nhường một ngân phù, nhưng nghe lời của văn thần này vẫn không khỏi thầm oán ghét. Bọn họ những lúc mà cần ra sức xả thân thì không thấy đâu, đến lúc quan trọng lại ra trải bậc thang cho hoàng thượng, thật là giả vờ tốt. Sau khi nhường nhịn qua lại, hoàng đế cuối cùng là quyết định sẽ do Phạm Cảnh Minh nhận lấy ngân phù. Trước đó hoàng thượng đã hạ chỉ giao Khánh Dương cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, và hoàng thượng cũng biết lần này Trường Sinh dâng ngân phù là để đền đáp lại. Trường Sinh trong lòng có số, hoàng thượng trong lòng cũng có số. Sau khi Phạm Cảnh Minh nhận ngân phù, hoàng đế lại sai người lấy tấm kim bài Như Trẫm Thân Lâm rồi ban cho Trường Sinh. Trường Sinh trước đó chủ động xin từ chức thượng thư hộ bộ và hình bộ. Hoàng thượng cảm nhận được sự trung thành của Trường Sinh, vừa cảm thấy đã đối xử bất công với Trường Sinh. Trường Sinh một mực hết sức từ chối. Lần này đến lượt hoàng thượng cố chấp kiên trì, lo sợ cự tuyệt sẽ làm tổn hại uy nghiêm của hoàng đế, Trường Sinh chỉ có thể tiến lên nhận lấy. Sau đó thì chính sự tạm kết thúc. Hoàng đế giãn nở nét mặt giơ tay, ngự yến chính thức khai tiệc.